Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, bái phỏng Thục Châu Võ Lâm Minh. Tự Lân, ta thật là xem thường ngươi âm hiểm trình độ A, Lục Xanh đáy lòng không khỏi thở dài, nhận biết Tự Lân rất lâu, Lục Xanh cũng đã sớm biết Tự Lân nhìn như cười tâu toét không tim không phổi. Cho người ta một loại rất chính phái cảm giác, nhưng người này nghiêm túc, chỉnh người trình độ tuyệt đối là đùa giỡn chuyên gia cấp bậc. Đối đãi đại vũ nhóm môn phiệt quý huân, đại vũ ba đời đế hoàng thủ pháp là không giống nhau. Tự Lân ra ra dùng chính là trấn áp, tàn bạo trấn áp, động một tí tịch thu tài sản và giết cả nhà, động một tí di tam tộc, nhưng ở cái này dưới áp lực mạnh. Môn phiệt quý huân trung thực rồi sao? Cũng không có, bọn họ trở nên càng thêm rắc rối phức tạp, càng thêm đoàn kết, nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Rất đến cuối cùng, đại vũ Giang Sơn giống như là một cái thùng thuốc nổ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ cái kia loại, tự tranh đăng cơ, lại thay đổi tác phong. Hóa làm mưa móc làm dịu môn phiệt quý huân nhóm thụ thương tâm linh. Trấn an bọn họ đẫm máu miệng vết thương. Bởi vì tự tranh ân. Thường, cái kia đã nhiệt độ cao đến điểm tới hạn thùng thuốc nổ dần dần làm lạnh. Tự tranh được xưng là nhân đức hoàng đế. Thâm thụ môn phiệt quý huân cùng bách tính yêu quý. Nhưng môn phiệt quý huân là vui mừng. Nhưng đại vũ tệ nạn nhưng không có tiêu trừ. Môn phiệt quý huân khôi phục nguyên khí về sau, lại hoàn toàn như trước đây hút đại vũ huyết dịch. Nếu không phải ở phía sau hơn 10 năm có Lục Xanh hoành không xuất thế, đại vũ cục diện bây giờ là như thế nào sứt đầu mẻ chán. Bởi vì Lục Xanh cường đại, ức thế môn phiệt quý huân từng bước xâm chiếm đại vũ tốc độ. Nhưng những cái kia nằm sấp trên người đại vũ sâu mọt lại một mực tồn tại. Đợi đến Tự Lân leo lên hoàng vị về sau, vận dụng biện pháp chính là âm, trên mặt cười hì hì, phía sau MMP, miệng thảo luận cái này các ngươi là trung thần, các ngươi là lương đống, các ngươi nhìn xem xử lý, nhưng sau lưng lại là vắt hết óc đào hố để các ngươi nhảy. Tự Lân đăng cơ 6 năm rưỡi, liền chênh lệch mấy tháng 7 năm, kinh thành môn phiệt quý huân. Hầu như đều chỉ có quý tộc danh hiệu, thực lực lời nói còn không bằng mấy cái mới quý gia tộc đâu. Không thể nói Thục Vương đối với đại vũ bất trung, cũng không thể nói Thục Vương đã làm sai điều gì. Thục Châu đặc thù địa lý, Thục Vương tại Thục Châu kinh doanh mấy trăm năm sự thực khách quan. Đối với đại vũ đã tạo thành tai họa ngầm, đứng tại Tự Lân góc độ, ngươi tồn tại chính là cái sai. Đây chính là một cái đế hoàng cân nhắc vấn đề phương thức. Đừng nhìn Lục Xanh lần trước đề nghị đem Huyền Thiên Phủ cải tổ. Đem quyền hạn của mình hái sạch sẽ chọc tức Tự Lân nổi trận lôi đình. Nhưng Lục Xanh thái độ này cái này giác ngộ. Tự Lân vẫn là rất hài lòng. Lục Xanh uy vọng quá cao. Huyền Thiên Phủ quyền hành quá nặng. Mà Lục Xanh chỉ cần có một chút điểm biểu hiện tham luyến quyền thế. Vậy Tự Lân liền muốn lo lắng, không phải lo lắng Lục Xanh, mà là lo lắng không có Lục Xanh về sau, làm sao an trí Huyền Thiên Phủ quái vật khổng lồ này. Đem Huyền Thiên Phủ cải tổ, suy yếu Huyền Thiên Phủ quyền lợi đây là chuyện tất nhiên. Không có cái nào bộ môn thực lực mạnh đến có thể thay đổi triều đại còn có thể quyền lợi lớn đến. Chỉ nghe theo một người chỉ huy. Coi như người kia là hoàng đế, cũng không được, đem Huyền Thiên Phủ cải tổ. Huyền Thiên Phủ vẫn là Huyền Thiên Phủ, nhưng song trọng lãnh đạo phía dưới lại có thể để cho Huyền Thiên Phủ giác ngộ đến bọn họ là người. Của triều đình, là đại vũ hoàng triều bộ môn, sở dĩ, cái này cải tổ chính đang nhanh chóng phổ biến, dù sao kinh thành đã đang phổ biến, Thục Vương không có Lục Xanh giác ngộ. Không có Lục Xanh thực lực, nhưng lại có Cát Cứ Thục Châu thực lực, cái này ở trong mắt Tự Lân là không cho phép. Sở dĩ không nhúc nhích ngươi, là bởi vì không có bắt lại ngươi nhược điểm. Lần trước Trường Sinh giáo sự tình, vốn là cho Tự Lân không tệ nhược điểm, nhưng cuối cùng tự tranh đến xử lý, hào phóng miễn trừ Thục Vương tội lỗi của bọn họ. Ha ha, Tự Lân tâm lý có thể không chỉ một lần oán trách Tự Tranh thật khẳng khái. Lần này, nếu như nói Tự Lân không phải cố ý, đánh chết Lục Xanh đều không tin. Tiên Sơn chính là một cái lấp đầy dụ hoặc phó bản. Đánh xuống cái này phó bản liền có thể đạt được vô số chỗ tốt. Là cái người chơi đều sẽ tâm động, nhưng cái này phó bản chỉ có max cấp người chơi mới có thể gặm được động. Người mang theo mấy vạn cái cấp 40,50 lõa trang hào đi đánh boss, đoán chừng liền boss một giọt máu đều đánh không xong a. Nói rõ lấy tặng đầu người sự tình, Tự Lân biểu thị ủng hộ. Không phải mượn đao giết người vẫn là cái gì? Có lẽ, đợi đến Thục Vương bọn họ chưa xuất sư đã chết về sau, Tự Lân sẽ lưu lại trung can nghĩa đảm, lòng son dạ sắt dạng này câu đối phúng điếu. Có danh tiếng đều đưa một cái, tuyệt không tái diễn. Bất luận là Tự Tranh muốn âm chết Thục Vương còn là có tính toán gì, Lục Xanh chí ít có thể sơ bộ bài trừ Thục Vương phủ hiềm nghi. Như vậy còn lại chính là Thục Châu Võ Lâm Minh. Từ Thục Vương phủ ra, Lục Xanh kêu lên bộ phi yên cùng một chỗ tiến về Thục Châu Võ Lâm Minh. Lục Xanh cùng bộ phi yên danh hiệu, bây giờ tại giang hồ trong chốn võ lâm đã không thể dùng như mặt trời ban trưa để hình dung. Bởi vì đối với giang hồ võ lâm đến nói, Lục Xanh cùng bộ phi yên chính là thần. Thục Châu Võ Lâm Minh thành lập thời gian tương đối dài, mà lại cũng là Thục Châu Võ Lâm phong cách. Bọn họ thời gian rất sớm liền có Võ Lâm Minh ý thức. Tại cần muốn hòa bình thời điểm liền sẽ bắt đầu dùng cái này chế độ. Đại Vũ Huyền Thiên Phủ, phủ quân Lục Xanh, mang theo Thanh Loan Kiếm Tiên bộ phi yên thăm viếng Thục Châu Võ Lâm Minh chủ. Tiếng gầm cuồn cuộn, lại không có cái kia loại la lên cảm giác. Tựa như là bình thản một câu, xác thực như ngôn xuất pháp tùy giống nhau tự thiên địa rơi xuống lời nói. Thanh âm đưa đến Thục Châu Võ Lâm Minh, lập tức kinh hãi một đám nguyên bản tại cùng nhau thương nghị sự tình võ lâm cao thủ dồn dập bắn. Người ngồi dậy, bối rối ở giữa, một đám người vội vàng trào ra, mới vừa tới đến ngoài cửa, Lục Xanh cùng bộ phi yên dẫm lên phi kiếm chậm rãi rơi xuống. Dạng này ra sân phương thức, tại đương kim trong chốn võ lâm vẫn là rất tân triều, rất trang bức. Nhất là võ lâm minh bên trong đệ tử trẻ tuổi, càng là hai mắt tỏa ánh sáng thở sâu. Đây mới là chúng ta hướng tới phong thái a. Nhất là mấy người nữ đệ tử càng là vụng trộm nhìn bên cạnh mấy cái đã từng vụng trộm bình luận. Tuổi trẻ tuấn kiệt, trước đó còn cho rằng tài tuấn nam tử, bây giờ đến xem không gì hơn cái này a. Nhìn thấy Lục Xanh cùng bộ phi yên dắt tay mà đến, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, người so với người muốn chết, hàng so hàng muốn vứt. Võ Lâm Minh chủ gọi Đạo Trường Thanh, đây là cái rất tên tiên phong đạo cốt, hình tượng cũng là phi thường siêu nhiên thế ngoại, chỉ ít cái này một bộ bề ngoài rất là tiên phong đạo cốt. Nhưng chân thực võ công, đạo cảnh đỉnh phong đi. Theo Lục Xanh, cái này tu vi thật không xứng với cái tên này. Thục Châu Võ Lâm Minh tư liệu Lục Xanh sớm đã nhìn qua, trước mắt đảo qua liếc mắt, trên cơ bản đã xác định những người ở trước mắt họ gì tên gì, là môn phái nào trưởng môn, đạo minh chủ, chào ngươi, thật, a không phải, thảo dân Đạo Trường Thanh, tham kiến Lục đại nhân, bái kiến kiếm tiên, đổi trước kia, xưng bộ phi yên hoặc là băng phách kiếm tiên hoặc là thanh loan kiếm tiên, nhưng về sau liền gọi chung kiếm tiên. Tại người võ lâm trong lòng, bộ phi yên hiện tại là duy nhất kiêu ngạo, dù là nàng gả cho Lục Xanh, dù là nàng từ bất quá hỏi tới chuyện của giang hồ, nhưng ở giang hồ võ lâm trong lòng, Bộ Phi Yên là thuần chính xuất từ giang hồ. Mặc dù Bộ Phi Yên chưa từng đem cái gì giang hồ võ lâm để ở trong lòng. Đều ở đây, đừng câu thúc, Lục Xanh thuận miệng vừa cười vừa nói. Lục phủ quân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Phủ quân đại nhân khi nào tới Thục Châu? Cũng liền hai ngày này, đã tất cả mọi người tại. Bản quân liền hỏi một sự kiện, Vân Hà 3000 chú quân bị người trong vòng một đêm tàn sát. Chú quân trong kho quân giới cũng không cánh mà bay. Việc này cùng Thục Châu Võ Lâm Minh có quan hệ hay không? A, Lục Xanh câu nói này, hỏi bọn họ kinh hồn táng đảm, việc này có ý tứ gì? Là thật mặt chữ bên trên hỏi thăm vẫn là trực tiếp chụp mũ? Nếu là cái trước hào hào, nếu là cái sau, cái kia đoán chừng câu tiếp theo chính là, còn dám chống chế, luật thần tặc tử, nạp mạng đi, sau đó, giơ tay chém xuống, đại nhân oan uổng a. Đạo trường thanh cuống quýt khom người xuống thể quỳ gối, mồ hôi lạnh nháy mắt, ướt sau lưng, oan uổng, bản quan có thể còn chưa nói đâu, đại nhân. Vân Hà chú quân sự tình thảo dân xác thực nghe nói. Nhưng đại nhân, trước mắt đại vũ tình thế, trên có phủ quân đại nhân trấn áp thần châu, dưới có huyền thiên phủ uy trấn vũ nội, lúc này giết quân tạo phản không phải tự tìm đường chết. Coi như Võ Lâm Minh có bản lĩnh này, cũng không có lá gan này a. Lời tuy nói như vậy, Thục Châu cũng liền các ngươi Võ Lâm Minh có năng lực như thế. Võ Lâm Minh bên trong cao thủ nhiều như mây. Bản quân mắt nhìn, đạo cảnh tông sư vậy mà liền có hơn 17 người. Tiên thiên cảnh giới cũng có 100 người. Nhân tài đông đúc a. Đại nhân nói đùa, Võ Lâm Minh bên trong hội tụ toàn bộ Thục Châu giang hồ hảo thủ. Chút thực lực ấy sao đủ nhìn a? Mà lại Võ Lâm Minh giết Vân Hà chú quân để làm gì? Chúng ta ngày nay không thù ngày xưa không oán. Nếu như muốn tạo phản đâu? Lục Xanh nhẹ nhàng hỏi. Đại nhân, ngài cũng đừng dọa Thảo Dân. Thảo Dân mặc dù là Thục Châu Võ Lâm Minh chủ, nhưng cũng bất quá là mọi người đề cử ra người nói chuyện. Coi như Thảo Dân lớn 10.000 cái lá gan. Thật dám động cái kia đại nghịch bất đạo ý nghĩ, các vị võ lâm đồng đạo cũng không đáp ứng a. Đại nhân, tuyệt không phải Thục Châu Võ Lâm Minh. Huống chi, Thục Châu Võ Lâm Minh muốn quân giới làm cái gì? Chúng ta thuở nhỏ luyện binh khí cũng còn thuận tay, làm gì vẽ vời thêm chuyện cầm quân giới đâu? Còn xin đại nhân minh xét. Lục Xanh nhẹ nhàng cười một tiếng, đừng khẩn trương. Bản quân chính là thuận miệng hỏi một chút, Lục Xanh tiếu dung để đạo trường thanh sắc mặt dễ nhìn. Một chút, mà cái khác Võ Lâm Minh cao thủ cũng đem nhấc lên tâm nhẹ nhàng buông xuống. Không ít tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất, càng bị không khí khẩn trương nghẹn đến sắc mặt tím xanh. Nếu là Lục Xanh lại không nhanh chóng không kiên trì, sợ là sẽ phải trực tiếp nín chết một đám người lớn. Lục Xanh cũng không có trông cậy vào tùy tiện hỏi một chút liền có thể hỏi ra kết quả. Mà lần Lục Xanh cũng cảm thấy đối với Vân Hà chú quân động thủ phía sau màn hắc thủ. Tuyệt không phải đơn giản như vậy mặt hàng. Nhưng bất kể nói thế nào, đối với Võ Lâm Minh gõ là cần thiết. Bởi vì Thục Châu hiện tại ba phe thế lực đều rất phiêu. Lục Xanh sở dĩ tự mình đi thấy Thục Vương. Tự mình đến Thục Châu Võ Lâm Minh muốn truyền đạt trong bóng tối ý tứ chính là ta, Lục Xanh tới, các ngươi, đều đàng hoàng nằm sấp, ai tán thành, ai phản đối, đạo minh chủ, nghe nói các ngươi cũng đang có ý đồ với Tiên Sơn. Cái này, đạo trường thanh sắc mặt có chút khó coi, nhưng nghĩ đến Tiên Sơn bên trên kỳ chân dị bảo. Vừa mới có một tia chống lui quân ý niệm lại kiên định đứng lên. Vâng, trên trời rơi xuống Tiên Sơn. Đây là cho ta Thục Châu phúc lợi. Ta nghĩ thương thiên có linh. Nhất định là hy vọng người có duyên có được. Lục đại nhân, ngài sẽ không là không cho phép a? Bản quân muốn nói không cho phép. các ngươi sẽ tuân theo a? Lục Xanh lời nói, người ở chỗ này đều nghe vào trong tai, nhưng tất cả mọi người đều giữ im lặng. Hiển nhiên đáp án chính là như thế. Không cho phép, vậy liền vụng trộm đến. Cho phép, vậy liền công khai lên. Mặc kệ cho phép, không cho phép, đều phải lên. Tiên Sơn chung quanh ba cái thôn sự tình, các ngươi có thể có lời nói. Lục Xanh câu này, mang theo cuồn cuộn uy thế. Ánh mắt đảo qua, như lôi điện đánh vào đáy lòng của mỗi người. Lục đại nhân, ta biết, một cái thanh thúy đồng tiếng chuông vang lên. Lục Xanh dương mắt nhìn lên, không nghĩ tới không phải ở đây bất kỳ một cái nào võ lâm người nói chuyện. Dĩ nhiên là một cái nhìn xem ngây thơ thiếu nữ. Đại nhân, lúc ấy ta ngay tại trận, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.